Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 564, chủ nhà nhiệt tình hiếu khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Tử, Cố Vận nhanh chóng nhận được một phần tư liệu tình báo không tính quá kỹ càng. Chính diện là ảnh chụp chân dung của Hoa Khinh Khinh. Cố Vận ghét bỏ bĩu môi. Anh hắn thực sự mắt mù đến độ coi trọng cô nàng quê mùa ở khu ổ chuột. Quan hệ cá nhân không có ghi chép về Cố Thiếu. Nhưng một người trong đó khiến Cố Vận chú ý, Nghệ Ninh Ninh. Đây chẳng phải tên cô con gái Hờ Lão Nghệ vừa nhận về không lâu. Cách đặt tên kiểu ABB này ở bảy đại gia tộc hiếm gặp. Gia tộc bắt trước tổ tiên lấy tên. Mỗi thế hệ đều chú trọng dùng bộ thủ gì từ gì. Tên Nghệ Ninh Ninh đặt trong giới cậu ấm cô chiêu bảy đại gia tộc có thể so với hạc giữa bảy gà. Vốn cho rằng là trùng tên. Không ngờ Hoa Khinh Khinh quen biết Nghệ Ninh Ninh. Thật đúng là con gái riêng trước đó không lâu Nghệ gia nhặt về. Trong chớp mắt, đủ mọi thuyết âm mưu hiện trong đầu. Thậm chí hắn hoài nghi Hoa Khinh Khinh cũng là con gái riêng của nhà nào đó. Cố Thiều coi trọng cô là có âm mưu. Kết quả, hắn lật qua lật lại tình báo. Không có phát hiện danh tính ẩn của Hoa Khinh Khinh. Nhưng là một food blogger sở hữu mấy vạn fan hâm mộ trung thành trên một trang web livestream. Nấu cơm tay nghề tốt. Nghe nói nếm thử một lần liền không có ai có thể chống cự sức hấp dẫn của cô. Cố Vận nhìn tình báo cười nhạo. Nghĩ thầm người nói lời này toàn là một đám dân nghèo tầng chót thiển cận. Dựa theo mã phòng livestream trên tư liệu tìm tới kênh livestream. Kênh livestream đen kịt. Giữa màn hình chính viết streamer đang trên đường tới. Dòng chữ xuất hiện khi streamer chưa mở livestream. Ôm tâm tư, thằng anh mắt mù coi trọng kiểu phụ nữ rác rưởi như nào. Cố Vận ấn mở video đã phát sóng trước đó. Hoa Khinh Khinh livestream đã khá lâu. Quá trình nấu ăn cô luôn giảng giải rất chi tiết. Sau khi livestream sẽ đăng công thức lên tài khoản. Không ít fan hâm mộ bị đồ ăn hấp dẫn thường thường chia sẻ lên nền tảng. Bài tập, để, cô giáo, Hoa Khinh Khinh đánh giá. Chỉ cần không phải sát thủ phòng bếp, chiếu vào công thức và làm theo từng bước như video. Hương vị thành phẩm sẽ không quá kém. Cũng có người có thiên phú ở phương diện này. Luyện mấy lần đã có thể bắt chước được nửa phần tài nghệ nấu nướng của Hoa Khinh Khinh. Có đầu óc buôn bán. Làm streamer ẩm thực giống Hoa Khinh Khinh hoặc là chủ quán ăn. Cọ độ hot làm ăn. Dưới lòng hiếu kỳ thôi thúc Cố Vận đặt đồ ăn. Nếm thử thức ăn ở quán nghe nói hương vị giống thành phẩm 5-6 phần. Hương vị, ngoài ý muốn không tồi. Dường như nóng nảy và dã rời sau khi phát bệnh đều được xoa dịu. Không biết phiên bản gốc có vị gì. Nhìn cô gái trong video. Hắn đột nhiên cảm thấy gương mặt phổ thông nhạt nhẽo này không đến nỗi khó coi. Ánh mắt nhìn phụ nữ của anh hắn không ổn. Nhưng chọn đầu bếp thật là sắc bén. Đăng ký tài khoản trên nền tảng livestream. Theo dõi Hoa Khinh Khinh. Cậu hai Cố gia há chịu làm kẻ dưới. Vung tay cho khen thưởng lớn nhất. Chuẩn bị nện tiền đứng đầu bảng fan hâm mộ. Còn chưa chờ hắn hưởng thụ được người xem toàn mạng hô hào đại gia. Giao diện nhảy ra một cái nhắc nhở, trang web phát hiện ngài có hoạt động nạp tiền trái phép. Hiện đã khóa tài khoản. Cố Vận, excuse me, hắn nạp tiền bất hợp pháp hồi nào? Gọi điện thoại tới trang web kia. Chuẩn bị để trang web cho câu trả lời. Ông chủ trang web cúi đầu khom lưng xin lỗi với người trong điện thoại. Mở khóa tài khoản, nhưng khen thưởng lúc trước cũng bị hệ thống nuốt mất. Vẫn không leo lên đầu bảng fan hâm mộ được. Cố Vận giễu cợt một tiếng. Lại vung tay khen thưởng lớn. Anh cả bạc đãi. Chị dâu tương lai. Để phụ nữ mang thai kiếm sống bằng tiền đám dân nghèo dưới tầng chót. Hắn là em trai coi như từ thiện. Bố thí chút tiền nhỏ giúp đỡ người nghèo. Khen thưởng không bao lâu. Giao diện lại nhảy ra nhắc nhở. Trang web phát hiện ngài có hoạt động nạp tiền trái phép. Hiện đã khóa tài khoản. Hắn lại bị cưỡng ép đăng xuất tài khoản. Cố Vận, trang web rách này không muốn sống nữa. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Yêu thầm vợ cũ. 2. Cách một khoảng sân. 3. Mỗi lần thị tầm, ta đều đến tháng. 4. Yêu em, cả đời chỉ yêu em. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chưa gọi cuộc gọi thứ hai, hắn đã thu được cuộc gọi của chú hai nhà mình. Con rất rảnh. Giọng lành lạnh cấm dục của chú hai đâm thẳng vào đầu Cố Vận. Chú hai, con đã làm xong nhiệm vụ chú bố trí, nên vui chơi cùng bạn bè một chút. Tuyệt đối sẽ trở về trước giờ giới nghiêm. Cố Thánh cười lạnh, chú đã mua lại trang web livestream XX. Cố Vận, việc lúc nào? Cố Thánh phảng phất có thuật đọc tiếng lòng. Lúc con không làm việc đàng hoàng đăng ký tài khoản, còn phá của vung tiền lung tung. Cố Vận, chú hai nhà mình có bị bệnh không? Bởi vì hắn giải cho streamer nhỏ bé một chút tiền đã nháy mắt mua lại công ty của trang web livestream. Còn khóa tài khoản của hắn. Dù là người cấm lái Cố gia còn bá đạo hơn tổng giám đốc bá đạo. Nhưng thu mua công ty không cần báo cáo phân tích đầu tư. Không cần ước định giá trị xí nghiệp. Không cần bảng báo cáo linh tinh này kia. May mắn Cố gia có thể dựa vào tháp đen. Không cần bận tâm dòng tiền của công ty. Nếu không dựa theo phong cách tổng giám đốc bá đạo của chú hai, Cố thị đã sớm phá sản xoay vòng tiền mặt không ra. Hiện tại, lập tức, cút trở về ngay. Cố Vận, ông máy có 10.000 câu mụ nội nó muốn vung trên mặt Cố Thánh nhà mi. Cố Vận bóp cuống họng, mềm mỏng nghe lời. Vâng thưa chú hai. Dạ vâng, lập tức cút về đây. Cố Thánh lạnh mặt phái người đem một đống chuyện vặt lông gà vỏ tỏi đến thư phòng của Cố Vận. Chuẩn bị dùng những thứ này hành mệt chết cháu trai nhà mình. Phân phó quản gia, để mắt tới thằng nhóc đó. Đừng để nó xa vào livestream linh tinh. Mê muội mất ý chí rồi phá của. Quản gia cúi đầu xác nhận. Cố Thánh vừa ngồi xuống. Thuộc hạ đưa tới một tin tức. Chỗ gần bệnh viện phụ sản Hoa Khinh Khinh khám xảy ra tấn công khủng bố. Đã phát hiện 9 tên chết. Cố Thánh nhíu mày. Cố gia không quản vụ trị an. Báo chuyện này làm gì? Tấn công khủng bố. Khu nhà giàu bỗng có người chết. Túc gia để Trương à, thuộc hạ nói. Nhị gia, người chết là người Túc gia. Túc gia, gần đây 7 đại gia tộc không thuận lợi. Lần trước Dương gia bị đánh lén. Lần này là Túc gia bị đánh. Chậc, một đám phế vật. Thuộc hạ nói. Nghe nói là người con út Túc gia nuôi. Vậy mà kệ chuyện này. Ngón tay Cố Thánh gõ nhẹ mặt bàn. Các cậu lưu ý hung thủ. Nếu cần âm thầm ngáng chân Túc gia một tí. Cho bọn họ thêm chút khốn đốn cũng tốt. 7 đại gia tộc không phải bền chắc như thép. Cố gia và Túc gia không hợp nhau. Âm thầm chơi ngáng chân thành thao tác cơ bản rồi. Hoa Khinh Khinh rốt cuộc cũng chờ được Bùi Diệp. Trong tay Bùi Diệp mang theo không ít thứ. Không những có thuốc đắt đỏ. Còn có nước hoa trang sức tiền bạc. Cho em nè. Hoa Khinh Khinh ngạc nhiên. Chị Tiểu Thanh. Chị đặc biệt đi mua những vật này cho em sao? Bùi Diệp nói. Tâm trạng em không tốt. Dỗ dành em chứ sao? Chị nghe nói phố mua sắm gần đây bán đủ mọi thứ. Ra ngoài đi dạo một vòng. Hoa Khinh Khinh nhìn thoáng qua nhãn mác. Phía trên ghi một đống số không. Cô nhìn mà hít một hơi thật sâu. Nhưng cái này, quá đắt, em không thể nhận. Bùi Diệp xách đồ đi ra khỏi bệnh viện với cô nàng. Chị không tốn bao nhiêu. Chủ yếu là gặp mấy kẻ lắm tiền nhiệt tình hiếu khách. Nhất định đòi thể hiện tình hữu nghị của chủ nhà. Bùi Diệp thêm số lẻ. Bọn họ ra khoản to. Vậy thực sự khá ngại. Lần sau gặp bọn họ, em sẽ tự mình xuống bếp. Sẽ có cơ hội, người sẽ có một lần chết đi. Nếu như mấy người kia bị 6 cõi luân hồi thanh toán thiện ác ở lại nhân gian, Hoa Khinh Khinh sẽ có cơ hội. Cách chương.